Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu phần tiếp theo của bộ truyện Bỉ Thị phần 2. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Thị phần 2 chương 29. Đem lồng giữ nhiệt đặt ở trên tủ đầu giường, Tuân Cấn Trì nhẹ nhàng sờ lên mặt Yến Phi, ghé vào bên lỗ tai của hắn nói: Phi, uống chút canh gà đi, mẹ mới vừa mang tới, nói là canh gà có thể an thai. Yến Phi mở mắt, hắn không ngủ, chỉ là vẫn luôn dưỡng thần. Nhìn thấy lo lắng khó có thể che giấu trên mặt ba người, hắn lên tiếng: Heo con hình như tốt hơn một chút rồi. Ánh mắt của ba người tức khắc sáng ngời. Em đỡ anh dậy uống canh gà. Được. Yến Phi không động, để ba người nâng hắn dậy. Tiêu Tiếu đi đến bên kia giường, ngồi lên giường, để Yến Phi dựa vào người mình. Tôn Cẩn Trì mở ra lồng giữ nhiệt, Nhạc Thiệu từ trong tủ lấy ra bát cùng thìa, múc một bát canh gà đậm mùi. Yến Phi hai tay đặt ở trên bụng, khẽ vuốt lưng của hai đứa con trai, há miệng uống canh gà. Nhạc Thiệu ở một bên dỗ dành: Cục cưng, ba ba đang ở đây, đừng sợ hãi. Người dạy tới các con, ba ba sẽ giáo huấn bọn họ. Các con ngoan ngoãn ở trong bụng của mama, không nên gấp gáp ra ngoài à? Em nói cái gì vậy? Yến Phi vừa tức vừa cười. Yến Phi nở nụ cười, Nhạc Thiệu hôn bụng hắn tiếp tục dỗ: Cục cưng ngoan, ba ba sẽ dặn cho các con đừng nóng giận, uống nhiều canh gà một chút, uống xong canh gà phải ngoan ngoãn đi ngủ nha. Tiểu Tiểu cũng dỗ: Cục cưng ngoan, ba ba ôm các con nha, các con ngoan ngoãn đi ngủ, đừng sốt ruột ra ngoài, hiện tại ở bên ngoài rất lạnh. Tôn Cẩn Trì cũng dỗ nói: Cục cưng, các con cùng mama đồng thời uống nhiều canh gà một chút rồi đi ngủ, xem toàn bộ sự tình hôm nay quên hết đi. Còn nói, Yến Phi véo thắt lưng của Tôn Cẩn Trì. Tôn Cẩn Trì ở trên mặt hắn hôn một ngụm, cười nói: Không gọi anh là mama thì gọi là gì? Cục cưng đã có ba ba ba rồi. Yến Phi trừng mắt: Gọi anh là ba ba, gọi các em là mama. Được, không thành vấn đề. Gọi các em là chú. Vậy thì không được. Ba người lập tức phản đối. Có người gõ cửa, là người duy nhất có thể rời đi được. Nhạc Thiệu đi ra mở cửa, nhìn thấy người vừa tối, anh cũng không kinh ngạc mà nghiêng người tránh ra. Hai người ngoài cửa đi vào, thấy Yến Phi đang uống canh gà, bọn họ lên tiếng hỏi: Yến Phi có đỡ hơn chút nào không? Đã không còn khó chịu như lúc đầu. Người tới là Nhạc Tư Lệnh cùng Tôn Tư Lệnh. Tôn Cẩn Trì đối với Nhạc Thiệu nói: Mẹ tớ cùng các dì đang ở trong văn phòng của chồng mình. Tớ gọi điện thoại bảo bọn họ lại đây. Nhạc Thiệu gọi điện thoại cho mẹ mình. Nhạc Tư Lệnh cùng Tôn Tư Lệnh thấy khí sắc của Yến Phi rõ ràng không quá tốt, tay của Tiêu Tiếu lại vẫn luôn sờ trên bụng của hắn. Hai người áp chế lửa giận, tận lực ôn nhu nói: Tiêu thúc thúc của con một lát nữa cũng lại đây thăm con. Uống nhiều canh gà một chút, đã ăn cơm chưa chưa? Tiêu Tiếu lập tức hỏi: Con muốn ăn chút gì đó không? Yến Phi thật sự không có khẩu vị, nói: Uống canh gà là được rồi. Vốn khẩu vị của hắn rất tốt, lúc này cũng nên ăn cơm chưa, nhưng hắn hiện tại lại ăn không vô, sắc mặt của những người khác làm thế nào cũng không tốt lên nổi. Nhà Thiệu gọi điện thoại xong không bao lâu, đàn người đều lại đây. Nhìn thấy con trai, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nước mắt suýt chút nữa lại chảy ra, nhanh chóng nhịn xuống. Sắc mặt của ba vị phu nhân cũng không tốt, chẳng qua vẫn bảo trì tươi cười, không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Yến Phi. Con lớn à, bụng đau không? Điền Vãn Hương đi tới bên giường, không dám đụng vào con trai. Không đau, chỉ là bụng có chút co rút, heo con bị dạ sợ. Ba vị phu nhân đau lòng, hốc mắt cũng phếm đỏ. Con trai của bọn họ chưa từng chịu qua ủy khuất gì lớn, hiện tại cháu trai còn chưa sinh ra đã bị người ta bắt nạt. Điền Vãn Hương nói: Con lớn à, vẫn nên ăn chút gì đó, không nên chỉ uống canh gà không thôi. Ma Điền mua cho con chút đồ ăn, cháo hay gì đó khác. Yến Phi thật sự không có khẩu vị, nói: Con uống canh gà rồi ngủ một lát, ngủ dậy rồi lại ăn. Thấy con trai quả thực rất khó chịu, Điền Vãn Hương cũng không khuyên nữa, nhưng càng thêm đau lòng. Tôn Cẩn Trì đút cho Yến Phi uống hết bát canh gà, lại muốn múc thêm cho hắn. Yến Phi nói: Không uống nữa, anh muốn nằm. Nhạc Thiệu lập tức lấy tới cái bát để Yến Phi xúc miệng. Yến Phi nằm xuống. Tôn Cẩn Trì nói: Mẹ, dì, mọi người về trước đi, nấu ít cháo gì đó, buổi tối mang tới đây. Ba anh em bọn con ở bệnh viện, buổi tối mọi người lại tới. Được, chúng ta trở về nấu cháo, buổi tới lại tới. Ba vị phu nhân Lôi Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương không muốn rời đi. Tần Chữ cùng hai vị đại tướng, đại trưởng bối lưu lại. Nhà Thiệu lên tiếng, Tần Chữ, anh bồi phi một lát, chúng tôi ra ngoài nói chuyện. Tần Chữ đi tới ngồi xuống bên cạnh vị trí Nhạc Thiệu vừa nhường lại. Ba người cùng hai vị tư lệnh đi ra ngoài. Tần Chữ mặc dù thích kích thích tính, Tần Chữ mặc dù thích kích thích Yến Phi, nhưng anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Yến Phi. Anh nói, cậu ngủ đi, tôi bồi cậu. Heo con đang cử động, tôi sờ bọn nó. Yến Phi nhắm mắt lại, nói. Tần Chữ nói, tôi có thể sờ con trai nuôi hay không? Sờ thoải mái. Tần Chữ vươn tay. Yến Phi ở trong chăn cởi bỏ cúc áo, kéo lên tận ngực. Chỉ có thể trực tiếp vuốt ve mới dễ dàng trở nên đứa nhỏ. Tần Chữ khẩn trương, không dám cử động. Yến Phi kéo tay anh đặt lên một bọc nhỏ trên bụng nói, nhẹ nhàng sờ, sờ từ trên xuống dưới là được. Tần Chữ không khỏi ngừng lại hô hấp. Anh dùng lực đạo ôn nhu nhất, nhẹ nhàng nhất vuốt ve cái bọc nổi lên kia. Sau đó anh mở to hai mắt nhìn kinh hồ. Tôi giống như đụng đến chân. Tôi còn có thể đụng tới thân thể nho nhỏ của chúng nó nữa này. Tần Chữ lập tức nói, cậu về sau để bọn nhỏ đi theo tôi học vẽ tranh. Chúng nó có lẽ không có tế bào nghệ thuật, ba người kia cũng không có. Tôi mặc kệ, cậu để bọn nhỏ đi theo tôi học tập là được. Yến Phi cười khẽ. Tùy cậu, cậu có thể làm chúng nó đi theo cậu học tập, đó là bản lĩnh của cậu. Chẳng qua trưởng bối ba nhà hy vọng đứa nhỏ có thể trở về quỹ đạo. Đứa nhỏ đều đi học vẽ tranh, bọn họ sẽ khóc. Tần Chữ không quan tâm nói, coi như bồi dưỡng sở thích là được rồi. Tôi cũng biết đứa nhỏ của các cậu về sau gánh vác rất nhiều thứ. Chẳng qua nếu bọn nó thích vẽ tranh, cậu không thể ngăn cản nha. Đương nhiên sẽ không, tôi tôn trọng sự lựa chọn của chúng nó. Cậu ngủ đi, tôi sờ cho cậu. Yến Phi không nói nữa, có chút buồn ngủ. Tần Chữ không biết sờ bụng của Yến Phi thế nào. Phần bụng dưới bàn tay cứng rắn, rõ ràng truyền tới cảm giác đứa nhỏ đá chân. Tần Chữ sờ nghiện, cũng có thể lý giải Yến Phi hiện tại vì sao có thể thản nhiên đối mặt với chuyện mình mang thai này. Rất thần kỳ. Tại thời điểm Tần Chữ đang sờ bụng, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Nhạc Tư Lệnh, Tôn Tư Lệnh ngồi ở trong văn phòng của Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình cũng có mặt ở đó, lại giáp mặt hỏi Tiêu Tiếu tình huống cụ thể lúc đó. Nhạc Tư Lệnh cùng Tôn Tư Lệnh có thể nói là vô cùng tức giận. Tôn Tư Lệnh nói, chuyện này các con không cần xen vào, chiếu cố tốt Yến Phi cùng đứa nhỏ để chúng ta xử lý. Tôn Kính Trì lạnh lùng nói, các người xử lý là việc của các người, chúng con xử lý là việc của chúng con, không ai có thể bắt nạt Phi cùng đứa nhỏ. Nhạc Thiệu nói, Trọng Bình, chị dâu em đêm nay không có việc gì, liền khẳng định không có việc gì đi. Tình trạng co rút tử cung của Yến Ca chấm dứt là có thể phán định không có việc gì, nhưng vẫn cần phải tiếp tục quan sát, nhất là tình huống tâm thai của đứa nhỏ. Và Trọng Bình nghiêm túc nói, các anh trai, loại sự tình này phải ngăn chặn, kinh sợ rất dễ làm cho thai nhi có bệnh tim bẩm sinh, đây không phải là trò đùa. Nhà Thiệu ngón tay siết chặt tới mức kêu răng rắc. Tiêu Tiếu gọi điện thoại cho Hà Khai Phục hỏi tình huống. Hà Khai Phục nghe điện thoại, trong điện thoại rất ồn ào, qua một lát trong điện thoại thanh tịnh, Hà Khai Phục mới lên tiếng, Tiêu Tiếu, đại phi tốt hơn chút nào không? Vừa mới uống canh gà nhưng vẫn không thoải mái, anh bên kia tình huống thế nào? Anh bên này các cậu không cần quan tâm, người đã điều tra là có những ai anh đánh cho bọn chúng một trận vẫn đang bao vây ở chỗ này, những người khác không liên quan anh đã thả bọn họ đi. Mấy thằng nhãi này cũng tìm người, trong nhà cũng có người tới, đều bị người của Tiêu Thúc ngăn cản. Cha tôi qua đó không? Nghe nói chú ấy đổ nấu với bộ trưởng bộ cảnh sát phát giận rất lớn, chú bộ trưởng tự mình dẫn người lại đây thông báo với bên ngoài là có đào phạm trốn ở trong này. Mấy tên kia có lai lịch gì? Có Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại, cũng có Tinh Nhị Đại, chẳng qua đều là gia đình có chút bối cảnh chính trị cho nên mới dám ở thủ đô kiêu ngạo như thế. Bọn chúng trước kia từng không ít lần phạm qua chuyện tương tự, đều được cha mẹ dùng tiền giải quyết, nên càng không kiêng nể gì. Tiêu Tiểu mở loa ngoài, mọi người ở đây đều nghe được. Nhạc Hành Quân tức giận, ta thật muốn nhìn xem cha mẹ bọn chúng có bao nhiêu quyền, có bao nhiêu nổi danh. Chúng ta qua đó đi, Tôn Tư Lệnh nói. Nhà Tư Lệnh đứng lên, bọn họ muốn nhìn xem dạng gia đình gì có thể nuôi ra thứ hỗn trướng như vậy. Nhà tư lệnh tự nhận nhận con trai mình là đã vô pháp vô thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình chê ở trên đường tùy tiện tông người. Nhà chồng mình lý giải nói, các anh trai, các anh cũng đi đi, mau chóng trở về là được, em tới phòng bệnh nhìn xem. Cậu ta vừa nói xong những lời này, nhà Thiệu Tôn Tuấn Trì cùng Tiêu Tiếu đều bẻ khớp tay. Sau đó đi theo nhà tư lệnh cùng Tôn Tư lệnh. Dàn trọng mình đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Yến Phi đang ngủ, Tần Chữ vẫn đang sờ bụng, hai đứa nhỏ thì đang cùng cha nuôi chơi trò nổi bọc. Trước cửa một trung tâm giải trí nào đó tại đế đô tụ tập rất nhiều cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang. Một đoàn xe trực tiếp được sử dụng tạo nên khu vực cách ly cảnh giới. Rất nhiều người tò mò vây xem. Có người nói phát sinh án mạng, có người nói xã hội đen ẩu đả, có người nói là đang bắt đào phạm. Có phóng viên cũng nghe thấy tin tức liền chạy tại tới đây, bị ngăn ở ngoài tuyến cảnh giới. Một vị phát ngôn nói với phóng viên là nhận được thông tin có đào phạm ở bên trong. Hiện tại trong tay đào phạm có con tin, cảnh sát đang nghĩ biện pháp cứu viện con tin, bắt đào phạm. Mà thực tế là giữa đại sảnh trung tâm giải trí, sáu thanh niên mặt mũi bầm dập co rúm lại ôm thành một đàn, đầy mặt nước mắt nước mũi. Hà Khai Phục hút thuốc ngồi ở trên sofa vừa được chuyển lại đây. Trên mặt đất là vài chiếc di động đã báo hỏng. Cúp điện thoại của Tiêu Tiếu, Hà Khai Phục cười lạnh, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, chỉ bằng chút tiền dơ bẩn trong nhà chúng mày mà dám khoe khoang khắp nơi. Ông nói cho chúng mày biết, chúng mày hôm nay chính là chết ở chỗ này, ai cũng không thể nhặt xác cho chúng mày. Chúng tôi sai rồi, không dám. Sáu thanh niên từ trước đến giờ luôn vô pháp vô thiên, làm sao gặp qua loại trường hợp này. Trên mặt đất tràn ra một bãi nước màu vàng. Bọn họ chỉ biết đối phương lai lịch rất lớn, còn không biết bọn họ đắc tội là nhân vật như thế nào. Hiện tại nói không dám, chúng ai cảm thấy hữu dụng sao? Hà Khai Phục đem số tàn thuốc gậy đến đám giữa đám người, nóng tới mức khiến vài người rít lên, lại không dám trốn. Di động của Hà Khai Phục vang lên, vừa thấy số hiển thị, số lạ, gã nhíu mày tiếp nhận. Alo, HK, tôi là Lại Phong. À, lão Lại, có chuyện gì à? À, là như vậy, đứa nhỏ nhà một vị đại ca của tôi không hiểu chuyện, động tới ngài, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi ngài. Đối phương lời nói chưa nói hết đã bị Hà Khai Phục đánh gãy. Lão Lại, tôi không phải không chăm cậu mặt mũi, tôi nói thẳng nhé, nhưng bọn họ động tới không phải là tôi, mà là Tiêu Tiếu, cậu nói xem tôi có thể cho cậu mặt mũi không? Cái gì? Như thế nào lại đụng tới thái tử gia? Không chỉ có thái tử gia, còn có thái tử phi. Bọn họ chẳng những đối với thái tử gia chửi bới, còn to gan lớn mật tông vào xe thái tử gia. Thái tử phi vừa vặn cũng đang ngồi trên xe à? Hiện tại người đang ở trong bệnh viện, cậu nói xem việc này giải quyết thế nào? Đối phương hẹn nghẹn họng không có biện pháp. Hà Khai Phục nói, cậu tốt nhất đừng dính vào chuyện này, các vị trưởng bối cực kỳ tức giận, hai vị thủ trưởng một lát nữa sẽ đích thân lại đây. A, vậy, HK, xin ngài coi như chưa từng có cuộc điện thoại này. Tôi thật sự không biết bọn họ cả gan làm loạn như thế, tôi không nên lắm miệng, rất xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi. Ừ, tôi không nói với bọn họ, chẳng qua nếu ba vị thái tử biết có người gọi điện thoại tới cầu tình, tôi sẽ không xen vào. Tôi hiểu. Lại cùng Hà Khai Phục nói vài câu xin tha thứ, đối phương lập tức cúp điện thoại, hận không thể chém tay mình. Đang yên đang lành, mù quáng đem chuyện ôm vào người làm gì? Cuộc điện thoại này Hà Khai Phục không tránh né mấy thằng nhãi kia, lắc lắc di động, gã làm bộ cảm thán. Có gì ngôn gì, mau chóng nói đi. Sáu thanh niên khoảng 20 tuổi không có tiền đồ gào khóc. Bọn họ làm sao có thể nghĩ tới một chiếc xe ô tô bình thường như vậy, dĩ nhiên là thái tử gia. Thái tử gia ít nhất phải lái xe siêu trăm vạn đi. Trước kia nhiều lần như vậy cũng chưa từng gặp qua chuyện không may. Lúc này như thế nào lại đụng phải họng súng thái tử gia? Cha mẹ, cứu mạng à. Bệnh viện cách bên này không xa. Không tới 10 phút đồng hồ, ba chiếc xe chống đạn dừng ở trước cửa trung tâm giải trí. Bộ trưởng bộ cảnh sát tự mình nghênh đón hai vị thủ trưởng, địa vị hiển hách trong quân đội xuống xe. Nhìn thấy ba vị thái tử gia cũng tới đây, bộ trưởng bộ cảnh sát trong lòng đem cha mẹ mấy thằng bé kia thoáng mạ một hồi, quả thực khi không tìm việc cho hắn ta. Chương 30. Năm người trực tiếp đi vào trung tâm giải trí. Tôn Tư Lệnh nói với Chu bộ trưởng, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện à? Chú bộ trưởng hiểu ý, mang theo tân tư lệnh cùng nhạc tư lệnh đi lên tầng. Trước khi đi, chú bộ trưởng nói với nhạc thiệu, tuân kính trì cùng tiêu tiểu. Tốt nhất đừng gây ra tai nạn chết người, bằng không sẽ không dễ xử lý. Ba người khuôn mặt đen xì, nhạc tư lệnh cho chú bộ trưởng mặt mũi. Hãy giờ là được rồi, tống bọn chúng vào tù cải tạo vẫn hơn là trực tiếp đánh chết. Vâng, ba người lúc này mới lên tiếng. Chú bộ trưởng lập tức mang hai vị tư lệnh đi lên tầng. Nhà tư lệnh cùng tôi tư lệnh nhìn sáu thanh niên bị dọa tới phát run thêm vài lần, là một lần nữa nhíu mày. Đứa nhỏ nhà bọn họ chưa bao giờ nhuộm tóc, sợ khuyên tai, ăn mặc lố lăng. Hai người cha tránh đi. Nhà thiệu Tôn Tuấn Trì cùng Tiêu Tiểu đi đến phía trước hỏi, là mấy đứa bọn chúng? Ừ, là sáu đứa này, Hà Khai Phục nói. Tiêu Tiểu hỏi, lái xe chính là hai tên này? Hà Khai Phục ra hiệu, lập tức có người tiến lên đem hai tên bộ dạng thê thảm, nhìn qua chỉ trên 20 tuổi kéo tới. Hà Khai Phục rất chu đáo chỉ một kẻ đầu tóc vàng kia, người tông xe chính là thằng nhãi này. Đối phương lập tức hô to, là bọn họ bảo tôi tông vào, tôi không hề muốn làm như vậy, là bọn họ bảo tôi tông vào. Gã còn chưa hô xong, hai trong bốn người không bị kéo ra vội vàng lắc đầu. Là cậu ta nói, cái xe nát kia chạy như rùa bò, để tao dạy nó như thế nào lái xe. Không phải do chúng tôi bảo cậu ta tông vào. Là bọn họ bảo tôi tông vào. Bọn họ nói trực tiếp tông vào, để xem tên kia có biết lái xe không. Là bọn họ giật dây tôi tông vào. Tao cóc thèm quan tâm mày có phải bị giật dây hay không. Còn mẹ nó, tông vào bà xã của tao, tao xem như mày có mấy, tao xem mày có mấy mạng. Nhà thiệu vung một cái tát thật mạnh. Tiêu Tiểu lên tiếng, tên này giao cho tớ. Tôn Tuấn Trì sau đó nói, một tên khác là của tớ. Sau đó không đợi nhạc thiệu đồng ý, Tiêu Tiểu một cước đem tên nhóc tóc vàng đạp ngã xuống đất. Kế tiếp túm tóc của gã cho vài cái tát. Tôn Kính Trì bên kia cũng động thủ, không phải là thích tông xe hay sao, y để cho bọn chúng thoải mái tông. Cầm lấy một chiếc ghế, Tôn Kính Trì hướng tên kia đập tới, sau đó đá vài cước dùng sức dẫm lên đùi của đối phương. Nhạc thiệu từ trong tay một người đang đứng vây xem ở hiện trường cầm lấy một cây gậy cảnh sát, đi đến trước mặt bốn tên còn lại. Trong đại sảnh vang lên tiếng gào thét thảm thiết của sáu người. Nhạc thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu tức đến phát điên. Trước đây, Yến Phi, Trung Phong là điểm mấu chốt của bọn họ. Hiện tại, Yến Phi và đứa nhỏ càng là điểm mấu chốt của bọn họ. Nghĩ đến hai cục cưng đáng yêu của bọn họ, bị sáu tên khốn kiếp này dạ sợ tới mức suýt nữa bị sinh non, bọn họ liền muốn giết người. Trong căn phòng ở trên tầng, chú bộ trưởng đang cùng Tôn Tư Lệnh và Nhạc Tư Lệnh thương lượng nên xem giải quyết xử lý chuyện này như thế nào, thì nghe thấy từ dưới tầng truyền đến tiếng gào thét thảm thiết, không đi ngăn cản, cũng không có ý tứ ngăn cản. Nếu cha mẹ của mấy tên khốn này không biết cách giáo dục con cái, vậy bọn họ sẽ thay cha mẹ của bọn chúng giáo dục những thằng nhãi ranh coi trời bằng vung này một phen. Cửa chính của trung tâm giải trí lại mở ra, Hà Khai Phục quay đầu lại, ngay sau đó, cánh cửa lại bên ngoài đóng lại, mặc cho ba người kia xả giận. Hà Khai Phục đi qua nghênh đón bí thư Đàm, người tới là thư ký trưởng của Tiêu phụ. Đối phương nhìn thoáng qua phía trước đang tiến hành ẩu đả, vẻ mặt bình tĩnh nói, chú không tiện lộ diện, để tôi tới xem tình hình, đã tra rõ là nhà ai chưa? Hà Khai Phục nói, đã điều tra xong, đều là có chút bối cảnh. Bí thư Đàm bất vi sợ động nói, chú nói chuyện này nhất định phải tra tới cùng, cậu đưa tư liệu của bọn chúng cho tôi đi. Ở bên ngoài, thuộc hạ có quan hệ tương đối gần gũi với Tiêu phụ đều sẽ gọi ông là chú, dù sao chức vụ của ông cũng không tiện công khai ra. Hà Khai Phục nói, tôi lập tức in ra đưa cho anh. Hai vị thủ trưởng cũng tới rồi, đang ở trên tầng cùng chú bộ trưởng nói chuyện. Thư ký Đàm gật đầu một cái, vậy tôi đi gặp hai vị thủ trưởng, chú tới bệnh viện trước rồi. Được, tôi sẽ nói với mấy người nhạc thiệu. Thư ký Đàm gật đầu một cái, sau đó đi lên tầng. Hà Khai Phục nhìn theo thư ký Đàm đi lên tầng, sau đó xoay người trở lại. Đợi vài phút, gã lên tiếng, nhạc thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiểu, thế là được rồi, đánh nữa bọn chúng sẽ chết mất. Nói xong, gã gọi vài người tiến lên kéo ba người kia lại. Nhạc thiệu và Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu không chịu thu tay, Hà Khai Phục khuyên nhủ. Hiện tại đánh chết bọn chúng chẳng khác là nhẹ nhàng tha cho bọn chúng. Đại Phi còn đang ở bệnh viện chờ các cậu trở lại à, các cậu không thể rời đi quá lâu. Nghĩ đến tình huống của Yến Phi trước mắt không biết như thế nào, nhà thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu chỉnh lại quần áo, bình tĩnh lại. Hà Khai Phục nói tiếp, Các cậu đi tới bệnh viện trước đi, chuyện còn lại tôi cùng các chú xử lý. Ba người phun ra một ngụm ác khí rời đi. Ba người vừa bước nhấc chân rời đi, Hạ Khai Phục lên tầng nói cho ba người biết là đã đánh xong. Nhà tư lệnh cùng tôn tư lệnh đứng lên nói với chu bộ trưởng cùng thư ký Đàm: hai người chúng ta đi tới bệnh viện, chúng ta cùng lão Tiêu thái độ như nhau, phải nghiêm túc xử lý. Chu bộ trưởng nói: tôi sẽ để cấp dưới xử lý thật chặt. Sau đó chu bộ trưởng cùng thư ký Đàm tiễn hai vị thủ trưởng rời đi. Thư ký Đàm lưu lại xử lý chuyện này. Hơn một tiếng sau, một đám cảnh sát tiến vào đem sáu kẻ bị đánh tới vô cùng thê thảm bịt kín đầu kéo lên xe cảnh sát. Ở trong mắt của những người bên ngoài, còn Tình đã được cứu, Đào Phạm đã bị bắt. Lúc trở lại bệnh viện, Yến Phi đang ngủ say. Tần Chữ ôm một cuốn sách ngồi ở bên giường bệnh. Ba người vừa tiến vào, Tần Chữ liền nhỏ giọng nói: Đại Phi đang ngủ, đừng quấy rầy cậu ấy. Ba người gật đầu, Tần Chữ chỉ bên ngoài, sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài. Ba người cũng đi theo, đóng cửa lại, Tần Chữ nói: đứa nhỏ cũng vừa ngủ, không còn cử động mạnh như trước. Tiêu Thúc Thúc đến đây, thấy Yến Phi đang ngủ, chú ấy tới văn phòng của Trọng Bình rồi. Đứa nhỏ không vấn đề gì chứ? Đứa nhỏ cử động quá mạnh, bọn họ lo lắng. Đứa nhỏ mà không cử động, bọn họ càng lo lắng hơn. Tần Chữ nói: Trọng Bình tới xem qua, nói đứa nhỏ chắc cũng ngủ rồi, không nên quấy rầy Đại Phi, để cậu ấy ngủ một giấc. Anh thở phào một hơi rồi nói tiếp: Trọng Bình nói Đại Phi tổ chức tâm lý tốt, nếu như là người khác, đứa nhỏ ngay lúc đó có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Đại Phi cũng đang cố gắng điều chỉnh bản thân, tôi tin tưởng đứa nhỏ sẽ không có việc gì. Trọng Bình cũng bảo thời gian đứa nhỏ bình tĩnh trở lại so với dự đoán của em ấy sớm hơn rất nhiều, đây là hiện tượng tốt. Hô, ba người chân một trận mềm nhũn. Ba người đều phun ra một hơi, Tần Chữ nói: các cậu xem còn cần cái gì, gọi điện thoại để các dì buổi tối mang lại đây. Ba người gật đầu, tâm tình không quá tốt, trừ phi xác định đứa nhỏ không sao, tâm tình của bọn họ mới có thể tốt lên được. Tần Chữ không cùng ba người đi vào phòng bệnh, anh đi mua cho ba người chút đồ ăn, còn chưa ăn cơm trưa đâu. Ba người ăn cơm rồi cùng Tần Chữ một mực ở phòng bệnh trông Yến Phi. Gần đến 3 giờ, Yến Phi tỉnh lại. Câu đầu tiên nói chính là: heo con đói bụng. Ba người mừng như điên, Tần Chữ vội hỏi: heo con muốn ăn cái gì? Thịt. Tần Chữ cầm ví tiền của mình rời đi, đi mua thịt cho heo con ăn. Tiểu Tiểu hỏi: cục cưng có tốt hơn chút nào không? Cậu vẫn luôn tự trách. Yến Phi cười, cười nhẹ nhõm. Các em sờ một cái liền biết heo con có tốt hơn chút nào không? Ba người lập tức vươn tay vào ổ chăn, chui vào trong bộ quần áo bệnh nhân của Yến Phi. Dưới bàn tay là cú đá của cục cưng lúc bình thường, không còn cử động quá mức kịch liệt giống trước. Yến Phi hỏi: các em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đứa nhỏ bình tĩnh trở lại, trái tim của ba vị sắp được làm ba ba rốt cuộc rơi trở lại trong bụng. Heo con khát. Ba người lập tức đỡ Yến Phi ngồi dậy, rót một cốc nước, uống một ngụm nước, lại uống một bát canh gà. Yến Phi trong dạ dày thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, Tần Chữ đã trở lại, phía sau còn có Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình vừa tiến vào liền hô: Yến Phi, anh rốt cuộc cũng đói bụng. Heo con còn chưa muốn ra sớm như vậy. Yến Phi sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tần Chữ mua cơm niêu gà hầm cùng sữa nóng, bệnh viện có nhà ăn, mua đồ rất tiện. Ba người không cho Yến Phi động tay, nhà Thiệu đút cho hắn ăn. Yến Phi quả thực rất đói bụng, không nói câu nào, chuyên tâm ăn. Tuần Tấn Trì và Tiêu Tiểu gọi điện thoại báo cho cha mẹ biết tình hình của đứa nhỏ đã được ổn định rồi, tránh cho cha mẹ vẫn luôn lo lắng. Biết được đứa nhỏ không sao, Điền Vãn Hương quỳ xuống dập đầu cảm tạ với ông trời. Yến Tường tan học về nhà, nghe được anh trai gặp chuyện không may cũng quỳ theo mẹ mình. Hơn 5 giờ, vài vị phụ huynh còn có Yến Tường, Hà Khai Phục đều tới. Yến Phi khẩu vị trở nên tốt hơn, bốn bà mẹ không chỉ nấu cháo, còn làm thêm món rau xào mà Yến Phi yêu thích. Tôi phu nhân thậm chí phái người đi mua bánh bao thủy tinh để tăng thêm độ ham ăn của Yến Phi. Yến Phi vừa mới ăn xong bữa trưa không bao lâu, chỉ uống một bát cháo nhỏ, ăn ba cái bánh bao thủy tinh cùng một ít rau. Bất quá, các vị trưởng bối vẫn rất vui sướng. Tiếp đó, Giản Trọng Bình giúp Yến Phi kiểm tra một lần nữa. Đứa nhỏ quả thực ổn định không ít. Cứ theo đà này, nằm viện quan sát vài ngày, nếu như tình hình vẫn ổn như vậy, Yến Phi có thể về nhà. Một bậc bồi yến phi đến 9 giờ, mọi người mới rời khỏi bệnh viện. Ba người Nhạc Thiệu hầu hạ xả nước nóng cho yến phi tắm, sau đó bồi hắn lên giường, vỗ về đứa nhỏ. Yến phi vẫn chưa buồn ngủ nói, trước khi đứa nhỏ sinh ra, anh sẽ không bước chân ra khỏi nhà nữa. Qua nguyên đán, anh sẽ trở lại bệnh viện. Nhạc Thiệu nằm phía sau vuốt về bụng của hắn nói, bọn em biết băn khoăn của anh, bọn em sẽ cùng Trọng Bình thương lượng. Tiêu Tiểu cùng Tôn Kính Trì không nói chuyện. Chuyện ngày hôm qua đã làm bọn họ sợ tới vỡ gan vỡ mật. Yến Phi kéo tay của hai người qua, đặt ở trên bụng, dỗ heo con ngủ đi, chúng nó hôm nay ngày hôm nay muốn ngủ thêm một lát. Ba người ôn nhu xoa bụng của Yến Phi, trấn an đứa nhỏ. Ở trong vỗ về của ba người, ánh mắt của Yến Phi dần dần khép lại. Lại qua hơn một tiếng, đứa nhỏ cũng ngủ. Ba người động tác xoa bụng vẫn tiếp tục. Sự tình ngày hôm nay làm cho bọn họ ý thức được việc cấp bách của việc kia. Nhà ở cũng phải nắm chặt thời gian hoàn tất xây dựng. Di động của Nhạc Thiệu rung lên, là điện thoại của Nhạc Lăng. Anh nhẹ nhàng xuống giường nghe điện thoại. Sau một lát, di động của Tiêu Tiểu cũng vang lên, là Hứa Cốc Xuyên gọi tới. Nhạc Lăng ra ngoài làm nhiệm vụ, không ở đế đô. Buổi tối mới từ chỗ cha mẹ biết được Yến Phi đã xảy ra chuyện. Hứa Cốc Xuyên vừa bận việc xong cũng mới từ chỗ Hứa Phụ bên kia biết tin. Hai người nhanh chóng gọi điện thoại hỏi tình hình, đơn giản giải thích cho Nhạc Lăng và Hứa Cốc Xuyên một chút. Ba người tắt đèn bồi Yến Phi đi ngủ. Ở trong bệnh viện 3 ngày, tình huống của đứa nhỏ đã ổn định. Yến Phi tố chất tâm lý vững vàng, đây là nguyên nhân quan trọng làm cho đứa nhỏ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trái tim rốt cuộc vững vàng rơi trở lại trong bụng. Yến Phi ra viện về nhà, con trai bình an trở về. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương yên tâm, đồng thời lẫn đau lòng, cũng có tức giận. Hai người bận trước bận sau hầu hạ con trai, cái gì cũng không để cho con trai làm. Sáu vị trưởng bối của ba nhà, Hà Khai Phục, Tần Chủ cùng Nhạc Lăng đã trở lại đế đô đều qua đây. Yến Phi hiện tại tuyệt đối là đối tượng bảo vệ trọng điểm của mọi người. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ba ngày nay ở trong bệnh viện một tấc cũng không rời. Ba người không nói cho Yến Phi biết sự kiện kia bọn họ dự định xử lý thế nào. Yến Phi không hỏi, cũng không tận lực để ý tới. Yến Phi không để ý, nhưng Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương ba ngày nay vẫn luôn để ý tin tức. Thật sự tối hôm xảy ra chuyện không may đó, đăng tin tức ba thanh niên có bối cảnh Tinh Nhị Đại, Phú Nhị Đại cùng Quan Nhị Đại tụ tập hút thuốc phiện đánh bạc, ngang nhiên ở trên đường lái xe đâm người, làm người bị hại tàn phế, có tính chất tổ chức xã hội đen, một đống tội danh lớn. Chuyện ba ngày sau đó, truyền thông cũng đem chuyện trước kia bọn chúng làm ra, nhưng được cha mẹ của bọn chúng nhanh chóng xử lý giải quyết, từng cái toàn bộ bị bới ra. Ngay cả thân phận của cha mẹ bọn chúng, một số sự tình không sạch sẽ mà cha mẹ bọn chúng làm ra cũng bị bới ra, tuyệt đối được xưng là tin hot nhất vài năm, lớn nhất vài năm gần đây. Nhìn thấy những tin tức này, Yên Tâm Ngưu cùng Điền Vãn Hương trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, cũng cảm thấy Thông Gia thực sự đem con trai của mình trở thành người trong nhà để đối đãi. Yên Tâm Ngưu là người có chút thành thật quá mức, mặc kệ bị người ta bắt nạt như nào, ông cũng đều im lặng chịu đựng. Nhưng lần này con trai bị người ta cố ý tông vào, ông có thể nói ra lời muốn liều mạng, có thể biết được độ tức đến mức nào. Ông cũng không có suy nghĩ khách sáo, nể nang gì trong đầu. Những người kia trên đường tùy tiện tiện tông người, quả thật quá mức ghê tởm. Cha mẹ của những đứa nhỏ kia cũng quá dung túng cho con cái, cho nên nhìn thấy tin tức xôn xao huyên náo như vậy, Yến Tam Ngưu cũng không hề có bất cứ một tia đồng tình nào. Con trai đã trở về, ông mang bánh hạt đào vườn đã làm xong đặt trước mặt con trai. Sau khi Yến Phi về nhà, Tư Phụ ở trong văn phòng của hoàng đế nói chuyện phiếm. Chuyện xảy ra ở đế đô gần đây cũng đã truyền đến tai của hoàng đế. Hoàng đế quan tâm hỏi, lão Tiêu à, tôi nghe nói Tông và Tiêu Tiếu chọc ông làm to chuyện, cụ thể là thế nào? Có phải là đến chỗ có người đến chỗ tôi cầu tình? Tôi nói với bọn họ phải hỏi rõ tình huống trước. Tiêu Phụ nhẫn nhịn không vui nói, nếu như chị Tông và Tiêu Tiếu đánh chúng nó một trận là được rồi. Sự tình của mấy đứa nhỏ tôi từ trước tới nay không hỏi nhiều, nhưng lần này không chỉ đơn giản Tông và Tiêu Tiếu, thiếu chút nữa cháu của tôi cũng bị tông cho không còn. À, nghiêm trọng như vậy? Tôi biết ba nhà các ông sắp có cháu, nhưng đứa cháu này, hoàng đế đối với đời sau của ba nhà đặc biệt quan tâm. Ông không nói ra nhưng ý của Tiêu Phụ cũng nghe hiểu. Bên ngoài biết ba nhà bọn họ đều sắp có cháu, cho rằng bọn họ tìm người mang thai phụ. Tìm người mang thai hộ. Tiêu Phụ suy tính một phen nói, chuyện này ba nhà chúng tôi vốn quyết định giữ bí mật, chuyện liên quan đến việc riêng tư của con dâu cũng không liên, cũng không đến phiên trưởng bối chúng tôi nhiều lời. Nhưng mà xảy ra chuyện vừa rồi, tôi vẫn nghĩ nên tiết lộ cho ông một chút. Ông nói đi. Hàn Đế nhất thời nghiêm túc không ít. Tiêu Phụ nói, cháu trai của ba nhà chúng tôi không phải là tìm người mang thai hộ, mà là do con dâu của chúng tôi mang thai. Con dâu của các ông mang thai? Hoàng đế cho tới bây giờ vẫn luôn vững như Thái Sơn ngạc nhiên. Con dâu các ông không phải là nam sao? Tiêu Phụ cẩn thận giải thích, tình huống của con dâu tôi tương đối phức tạp, phạm vi dính dáng rất rộng, đó cũng là lý do chúng tôi che giấu. Ông đem tình huống thật của Yến Phi cùng với vấn đề trong sự phát triển của nhân loại có khả năng xuất hiện loại hình nhân loại thứ ba nói cho hoàng đế. Hoàng đế vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Sau đó giải thích xong, Tiêu Phụ nói, hai ánh lệ từng biết đến trước kia trên thế giới toàn bộ đều tự sát. Nếu như tin tức truyền ra, nhất định sẽ tạo ra tranh cãi rất lớn, cũng đưa tới cho ba nhà chúng tôi rất nhiều phiền phức. Bởi vậy chuyện này hiện tại không thể công khai. Chúng tôi chỉ có thể làm cho người ta tưởng rằng ba nhà chúng tôi tìm người mang thai hộ. Nhưng chúng tôi cho rằng mấy chục hoặc mấy trăm năm sau, người như vậy sẽ càng nhiều. Hoàng đế thần sắc ngưng trọng gật đầu, suy nghĩ một lúc nói, chuyện này không có khả năng công khai. Nhưng lão Tiêu cũng không thể không tiết lộ chút nào. Nếu như đây là phương hướng phát triển của nhân loại, ai cũng không thể khẳng định trong đời sau của gia tộc mình không có người như vậy. Đem hành quân lập cường bọn họ gọi tới đây, tôi cho rằng chuyện này có rất nhiều vấn đề cần phải thảo luận. Yến Phi dự tính sinh vào thời gian nào? Vốn là qua nguyên đán, nhưng bây giờ Trọng Bình nói đứa nhỏ bị hoảng sợ, rất có khả năng sẽ bị sinh non. Nói đến đây, trên mặt của Tiêu Phụ lộ rõ phẫn nộ. Hoàng đế thản nhiên nói, mấy thằng nhóc kia quá mức coi trời bằng vùng, để Tiểu Chu xử lý đi. Cũng nên cho một số người cảnh cáo, đứa nhỏ nhà ông sau này có thể chơi cùng tiểu bánh bao nhà tôi à. Ha ha, chỉ cần bánh bao nguyện ý, tôi đương nhiên cầu còn không được. Tiểu bánh bao là cháu trai nhỏ 1 tuổi rưỡi của hoàng đế.